toàn hệ linh sư, mà đế thích sùng thần thú phi. Chương 50, còn không mau đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y. Vi nàng mang theo nhiều linh thú như vậy, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, đến lúc đó nếu thật sự bị những người khác thấy, sự tình sẽ tương đối phiền toái, vẫn là ngụy trang một chút tương đối hào. Thời điểm Vân Hoàng lại lần nữa trở về, những linh thú tuy rằng nhìn bộ dáng Vân Hoàng thay đổi, nhưng đều rõ ràng biết người trước mắt này chính là người cùng chúng nó thân cận khi nãy. Bởi vì chỉ có ở bên người nàng, chúng nó sẽ nhịn không được muốn đến gần. Báo đốm đứng lên, đi đến trước mặt Vân Hoàng. Ngươi kêu chúng nó rời đi đi, như vậy hành tẩu quá chậm, ngươi chỉ có thời gian 10 ngày, hiển nhiên không đủ thời gian đi đến chỗ sâu trong núi, ta mang ngươi đi địa phương có dược liệu. Nghe xong báo đốm nói, Vân Hoàng nhìn về phía những linh thú, dưới tình huống chúng nó không buông tha, vẫn là mở miệng kêu chúng nó trở về. Những linh thú tuy rằng không muốn rời đi Vân Hoàng, nhưng Vân Hoàng đã nói như vậy, những linh thú đó không thể không rời đi. Thời điểm rời đi, những linh thú đều lưu luyến mỗi bước đi. Báo đốm ngạo mạn nhìn những linh thú, nâng lên móng vuốt cảnh. Nếu không đi ta liền ăn các ngươi. Những linh thú đó hung tợn nhìn báo đốm liếc mắt một cái, đồng thời nhanh chóng rời đi nơi này. Vân Hoàng thấy vậy, bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường. Ngồi ở trên lưng ta mang ngươi đi. Báo đốm đắc ý nhìn Vân Hoàng. Hảo, Vân Hoàng lên tiếng, thân thể nhảy an vị ở trên lưng báo đốm. Sau khi Vân Hoàng ngồi xuống trên lưng nó, báo đốm liền giải khai chân chạy đi tốc độ cực nhanh. Thời điểm hoàng hôn tiến đến, báo đốm thả chậm tốc độ. Liền ở gần đây, nghe báo đốm nói như vậy, Vân Hoàng đang chuẩn bị trả lời, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm hổ gầm. Thanh âm kia tuy rằng rất lớn, lại mang theo phẫn nộ, hơn nữa có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Trong tình huống bình thường, lực bất tòng tâm chỉ xuất hiện khi thời điểm bị thương. Báo con, chúng ta đi qua nhìn xem. Vân Hoàng nhíu mày nói, rất có khả năng là nhân loại tấn công, nếu chỉ là hai linh thú đánh nhau, không có khả năng chỉ có thanh âm hổ gầm. Linh thú đánh nhau nàng sẽ không quản, nếu là nhân loại kia nàng liền không thể mặc kệ. Báo đốm sau khi nghe Vân Hoàng nói, không nói hai lời quay đầu liền hướng tới nơi phát ra thanh âm hổ gầm mà đi. Báo đốm tốc độ rất nhanh, nơi phát ra thanh âm cách chỗ Vân Hoàng cũng không xa, 3 phút sau, Vân Hoàng liền thấy được tình huống phía trước. Có 6 người vây công một con bạch hổ. Bạch hổ giờ phút này đã bị thương, máu đỏ tươi không ngừng từ miệng vết thương chảy ra, nhiễm hồng lông mao màu trắng. Vây công bạch hổ, Vân Hoàng không nghĩ đến lại là đoàn người Vân Thu Nguyệt. Báo đốm nhìn thấy bạch hổ bị thương, tuy rằng ngày thường sẽ tàn sát nhưng nhìn thấy nhân loại công kích bạch hổ, lửa giận lập tức liền nổi lên. Mở miệng ra, bay thẳng đến đám kia người hộc ra một đoàn ngọn lửa. Bạch hổ đã không còn sức lực, đoàn người Vân Thu Nguyệt vốn định động thủ lấy ra thú hạch, không nghĩ đến còn không có tới gần, chính là một đoàn ngọn lửa bay tới. Cũng may 6 người lui về phía sau rất nhanh, mới không có bị ngọn lửa của báo đốm thương đến. Nhìn báo đốm đột nhiên xuất hiện, 6 người sắc mặt đồng thời biến tái nhợt. Ngũ cấp linh thú tương đương với nhân loại linh sư thập cấp A, liền tính là bọn họ 6 cá nhân liên thủ cũng không phải đối thủ của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá sau khi nhìn đến Vân Hoàng trên lưng báo đốm, 6 cá nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là linh thú có chủ à, có chủ liền tốt, tuy rằng không biết hắn vì cái gì kêu báo đốm công kích bọn họ, nhưng hắn hẳn là không đến mức giết bọn họ. Vân Hoàng ngồi ở trên lưng báo đốm, trầm giọng nhìn về phía bạch hổ một bên. Còn không mau đi, cách chương.